Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 9 năm 2021. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Địa Tạng tiếp theo. Hôm nay là kỳ thứ 22, nghĩa là chúng ta đã trải qua 21 lần chia sẻ, trao truyền, triển khai về Kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 22, thì chúng ta tiếp tục cái phẩm thứ tư, gọi là nghiệp chiêu cảm của chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Chúng ta tiếp tục cái học cái nghiệp chiêu cảm của chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Thì kính thưa chư huynh đệ rằng là tới cái phẩm này, những cái đoạn phía sau rất là hay, rất là hay, để chúng ta có cái cơ hội chúng ta quán chiếu. Và tôi nhắc đi nhắc lại hoài với các huynh đệ đó là nhớ một điều rằng là mình học đạo, mình theo đạo Phật, để mình tư duy, mình quán chiếu lại cái tâm mình. Mình theo đạo Phật mà mình không có tư duy, mình không có quán chiếu là nó uổng dữ lắm. Cho nên mình cần có những vị thầy, thôi chứ mình cần có những vị thầy lành, bạn tốt để nhắc nhở, để dắt dìu mình. Chứ còn cái chuyện mà thầy lành bạn tốt không có giúp ích gì cho mình được bao nhiêu về cái mặt thế gian và các thế gian này đâu. Mà cần giúp đỡ cho mình về cái mặt tinh thần. Cần thầy lành bạn tốt để dắt dìu, để chia sẻ. Mình gọi theo kinh từng ở đây gọi là chia sẻ. Đạo thì gọi là triển khai, giáo hóa. Nhắc nhở cho mình những cái lý lẽ. Mà lý lẽ chân thật để đi đến con đường an lành, giải thoát, giác ngộ. Vì vậy chúng ta cần có những thầy lành mạng tốt là như vậy. Còn ông thầy lành mạng tốt đó không có giúp đỡ cho mình được cái sự tử sanh về cái chuyện sống chết của trần đời. Càng không thể cứu giúp mình, cho mình phước đức trí tuệ gì được hết. Mà do mình tạo cho mình cái phước đức, cái trí tuệ. Còn thầy lành bạn tốt là chỉ là cái người giúp cho mình được cái phần nào về cái lý lẽ, về cái lý trí, để chuyển mình học hỏi theo đó, mình nghiên cứu theo đó, mình làm sao mình chuyển vời cái ý thức của mình. Chứ các vị đừng có nương ai hết đó. Trên đời này nhớ Đức Phật nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp tới ngọn đuốc chánh pháp, đừng có nương ai hết. Nương Phật là nương giác, nương pháp là nương chánh, nương tăng là nương tịnh. Chúng ta nhớ vậy đó. Vậy thì chúng ta không có ưu phiền. Còn nếu mà chúng ta không chịu học, không chịu bằng lòng, không chịu hiểu những cái vậy đó, thì chúng ta đi chùa, càng đi chùa sâu chúng ta càng không có đem lại cái sự an lạc, mà chúng ta càng đem lại những sự bực bội, những sự ưu phiền. Các huynh đệ ở ngoài đời, các huynh đệ ưu phiền, bực bội chuyện thế tục chưa đã hay sao? Mà các huynh đệ còn muốn ôm ấp những cái chuyện của chùa đem về cho mình nữa chứ. Nhưng mà dường như tôi thấy rồi, tôi nói các huynh đệ đừng có buồn chứ, dường như cũng cái nghiệp lực gì đó. Cho Cho nên nếu bản thân tôi, như tôi nói thật là không có giấu giếm của đời, nếu như tôi không tìm cái lẽ thật của đạo lý của Đức Phật dạy đó, thì tôi nói các huynh đệ là tôi không theo đạo nào, không theo tôn giáo nào. Mình theo một tôn giáo nào, một đạo giáo nào, thì mình phải hiểu cái lẽ chân thật, mình phải có cái lợi ích để cái mặt tư tưởng thì mình mới theo. Chứ còn mình theo một tôn giáo nào, một đạo giáo nào mà mình mù mờ, mình bán tín bán nghi thì mình không nên theo. Mình là dầu chi đi chăng nữa là cái trí của chúng ta, là con người này, nó phải có đầy đủ cái lý trí để nhận xét mà. Cho nên tôi nếu như tôi không có một cái sự tâm đắc về cái giáo lý đạo Phật, giáo lý chân thật của đạo Phật, tôi không cảm nhận được ông Phật thực sự Thích Ca Mâu Ni là ai, thì thưa thật các vị là tôi đã bỏ cái đạo Phật từ lâu rồi và không theo đạo nào. Nếu như có cái cơ hội chọn thì tôi trở lại cuộc đời này, tôi cũng chọn là tôi theo cái tôn giáo nào, cái đạo giáo nào mà dạy cho tôi được cái lý trí, cái sự nhận thức cao tột, cái giải thoát giác ngộ thì tôi theo. Chứ còn mà tôi mà không có đạo nào, tôn giáo nào bất cứ, mà nói những cái chuyện mù mờ, chuyện bán tín bán nghi, cái chuyện mà làm cho tôi rối ren, tôi không theo. Thì các Phật tử cũng vậy, đi chùa là các chị cũng đừng có dại khờ. Cái chuyện đi chùa là chuyện tốt, chuyện đi tụng kinh là chuyện tốt, chuyện đi làm phước là chuyện tốt, nhưng mà đừng có dại khờ. Gọi là dễ khờ là mình bán tín bán nghi, là mình đem cái phiền não chuốc cái tai họa cho tự thân. Theo một vị thầy tu nào cũng vậy, cũng đừng có dễ khờ mà đương đầu sống chết với ông thầy đó, để rồi bán tín bán nghi, để rồi khi thương trái ấu cũng tròn, ghét thì trái bồ hòn cũng méo, rồi mình bán tín bán nghi, mình theo ông thầy đó rồi mình không học hỏi được gì, mà mình càng thêm những cái phiền não thì không nên theo. Dầu đó là ông thầy, gọi là ông thầy ruột của mình, dầu đó là ông thầy mà mình có quy y hay mình có xuất gia hay là mình có gì đi chăng nữa, cũng có việc có quyền bỏ. Bởi vì các vị nên nhớ rằng đó là khi mê thì thầy độ, khi ngộ tự độ lấy mình, chứ không ai độ cho mình được. Thậm chí Phật quá hữu duyên nha, Phật cũng không độ được mình đâu. Nếu như cái nghiệp của mình mà nặng nề, cái phước đức của mình mà mỏng manh, cái trí tuệ của mình mà nó cùng căn cố đế rồi, là Phật cũng không độ được. Mình phải có hữu nhân, hữu duyên, hữu phước, hữu phần. Thì từ những cái có cái cơ hội tiến triển lên đó, thì Phật có xuất thế, Bồ Tát xuất thế, chúng thiện trí thức xuất thế, thì mới trợ lực cho mình, mới cùng với mình độ được mình. Chứ còn không khéo mà mình không cách nào độ được. Cho nên tôi thấy rồi, tôi nhờ trải qua những cái thăng trầm bí cực, mà nhờ những cái đó rồi những cái tự mình ý thức vươn lên, tự mình thay đổi cái tư tưởng của mình, tự mình làm mới cho mình. Chứ còn không ai có quyền làm mới cho mình được, mà chỉ có tự mình làm mới cho mình, tự mình ý thức cho mình. Cho nên học cái kinh Địa Tạng này các vị chịu khó lắng nghe. Nhiều người họ gửi những cái thư mà tôi đọc tôi cảm động. Họ nói là có nhiều người họ xin lỗi tôi, là họ nói lúc đầu họ nghe tôi chửi quá đi họ chịu không nổi, họ bực mình dữ lắm. Nhưng mà bây giờ họ thấy họ thấm thía từng cái ý vị ở trong đó. Đây là một cái điều mà làm cho tôi cũng không bỏ cuộc là vậy. Thôi hỏi thật các vị, trên đời này ai không muốn người ta thương mình? Dạy khờ gì mà đi chửi bới, đi móc môi, đi làm cho người ta ghét mình chứ. Tôi đâu có phải là người ngu, các vị thấy cái trán của tôi, cái đầu tôi vậy đâu phải người ngu. Mà tại sao tôi đi ngược lại với mọi người như vậy? Mọi người người ta giảng tâm lý, người ta thiết tha, người ta khỏe không, người ta chúc tụng để người ta được lòng với nhau, chứ đâu có như ông thầy Thiện Tài này mà đạp đổ mọi thứ, mà ta như tát nước vào mặt. Đây là tôi nhắc lại rất nhiều lần. Nhưng mà sau ngày nay tôi không làm được điều đó là tại vì không phải không làm được. Làm được chứ không làm được, nhưng mà cái lương tâm, lương tri của tôi nó không cho phép tôi làm điều đó. Thì bây giờ các vị sẽ học tiếp. Đây, bắt đầu tôi sẽ phân tích tiếp cái phẩm nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi diêm phù này, để minh chứng cái lời của tôi nói qua lời Phật dạy có đúng như vậy không? Phật nói vào thời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha không thể nói hết số kiếp về trước. Lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ 60000 kiếp. Cái đoạn này thì tôi đã triển khai kỳ vừa qua đó, là 10 danh hiệu Phật, cũng như triển khai 6 cái ý nghĩa của hai từ Thế Tôn rồi. Các vị cũng đừng có ngại ngùng là nói là thôi mấy cái đó học chi, phải học, học để biết tại sao Đức Phật được 10 cái đức hiệu như thế. Và cái từ Thế Tôn nó có 6 nghĩa như thế. Như tôi đã triển khai cho chư huynh đệ rõ ràng 6 cái 10 cái đức hiệu và 6 cái nghĩa của từ Thế Tôn rồi đó, mà các huynh đệ mà không chịu nghiên cứu là uổng lắm. Nhưng 6 cái nghĩa của từ Thế Tôn tôi nhắc trở lại đó là cái gì? Thứ nhất là tự tại. Tự tại là ông Phật là bậc tự tại nhất. Còn mình có tự tại chưa? Mình xét lại mình thật sự chưa có tự tại. Nói mà con mắt mình chưa có tự tại con mắt, mình lỗ tai mình chưa có tự tại lỗ tai, lỗ mũi mình. Nói mà 6 căn đây không có tự tại. Hay là nói 5 cái phù trần căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là hoàn toàn không tự tại. Thì đừng nói chi cái tịnh sắc căn là cái ý căn ở bên trong mà làm sao tự tại được. Sao gọi là Thế Tôn được? Vì vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật gọi là Như Lai Thế Tôn, hay là mười phương ba đời chư Phật gọi là Như Lai Thế Tôn là tại vì Ngài có một cái sức tự tại. Còn mình bây giờ tự nổi không mà tại, giờ tôi hỏi thầy các huynh đệ mình tự nổi không mà tại nè. Làm sao? Nổi ai khen á, thì mình phình lỗ mũi mình ra, dầu khen nó trúng hay trạch không biết, nhưng mà khen cái khoái. Tôi thí dụ đi, năm nay mình đã 60 rồi, mình 60 tuổi rồi, tôi thí dụ cái đơn giản thôi. Mà người nào đó gặp mình, nói trời chị năm nay tuổi chị lớn mà sao chị coi chị cỡ chừng 30 à. Cái là sao? Cái nào cảm ơn chị, cảm ơn chị. Và ngược lại, nếu mình 60 rồi đó mà ta nói, ồ sao thấy năm nay chị già quá vậy chị? Chị mới 60 mà sao tôi coi chị khoảng 70-80 là sao? Nói hai cái đó thôi. Chúng ta có tự tại được chưa? Hai cái đó thôi ta có tự tại được chưa? Chứ đừng nói đó là cái nghe thôi. Rồi bây giờ cái thấy. Cho nên vì vậy mà cái cõi trần lão sinh tử này á, gọi là ngũ trược ác thế, nó có cái kiến hoạt. Kiến hoạt. Rồi cái kiếp hoạt. Cái kiến trược, rồi cái kiếp trược. Rồi phiền não trược. Rồi chúng sanh trượt, rồi mang trượt. Trời, cho nên tôi nói các huynh đệ là nói vậy chứ hai chữ tự tại thôi là mình khó khăn vô cùng. Rồi tự tại đã khó khăn rồi, mà cái nghĩa thứ hai của từ Thế Tôn là xí thạnh. Xí thạnh là sự một lớn mạnh mà nó cháy rừng rực, nó mạnh như lửa rừng rực cháy. Có nghĩa là cái sự dũng mạnh của mình đi tới mình đạp bừa được cái sức tự tại đó để mà mình lớn mạnh, một cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, một cái tâm vô ngã vị tha, mình phải lớn mạnh được chưa? Hay là mình mới vừa mà khởi cái lòng của mình định làm một điều gì tốt đó, cái nghe ai cản ngăn, ai nói cái là mình thôi ngao ngán sụt lùi, gọi là thối chuyện. Cho nên trời ơi, đòi hỏi thành tựu một vị Phật Thế Tôn nó phải vậy, xí thạnh. Cái thứ ba là đoan nghiêm, là một con người vừa đoan chánh vừa trang nghiêm. À. Vậy mà nhớ hồi xưa bà Từ Vũ, mẹ của vua Thành Thái, bà có các cái ngôi chùa gọi là Khải Đoan. Chữ đoan này đó là đoan chánh. chữ Đoan, cho nên nghe chữ Đoan nó thành ra nó không biết tại sao mà chùa tên là chùa Khái Đoan. Để nhắc tới cái một cái triều đại, một cái thời đại nó đoan chánh vân vân. Rồi cái nghĩa thứ tư của Thế Tôn là dân xưng phổ văn. Dân xưng phổ văn là khắp nơi đều nghe, chữ phổ là khắp nơi nghe cái dân xưng đó. Như thời trước vậy đó, thời đó chưa có cái văn minh, chưa có cái tiến bộ như bây giờ vậy mà cái danh từ ông Cụ Đàm hay ông từ Buddha đó, thì các vị thấy là lúc bây giờ mà ở bên Đông Độ, giữa Đông Độ với Ấn Độ ngày xưa, Đông Độ là Tàu bây giờ đó, với Ấn Độ ngày xưa, các vị thử nghĩ nó xa xôi, nó khó khăn, nó trắc trở cỡ nào. Bây giờ thì bay máy bay 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ là tới ranh giới rồi. Chứ ngày xưa các vị nghĩ đó, nổi cái thời Đường mà chứng minh cái bộ phim Tây Du Ký mà Ngô Thừa Ân viết lại đó, thời đó thôi mà giữa đường Huyền Trang mà đi qua bên Ấn Độ để mà học thôi đó. Mà các chị biết không, mấy lần đường Huyền Trang phải định bỏ cuộc, ngày đường Huyền Trang phải định bỏ cuộc, đi trốn chui, trốn nhủi để qua những cái trạm. Dầu là thời đó có cái ấn của vua Đường, có cái sắc chỉ để đi đó, vậy mà đi ngang những cái biên giới đâu phải dễ đi. Nhiều khi là đường Huyền Trang phải bị coi như là trốn chui, trốn nhủi, thậm chí phải quýnh chết lên, chết xuống, phải chịu đựng những cái khó khăn vậy đó. Vậy mà thời đó Đức Thích Ca Mâu Ni, vậy mà cái danh của Ngài bay qua tới Đông Độ, mà Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử còn hy vọng, mong đợi là muốn gặp một bậc thánh nhân. Thời đó bên Đông Độ thì có Khổng Tử, Lão Tử. Cho nên đừng nói chi các cái quốc gia khác, giống như là cái hương thơm đạo hạnh này bay ngược chiều gió vậy. Mà thời Đức Thích Ca là Ngài xả cái ngã, Ngài đâu có như bây giờ, như tôi bây giờ vậy, chứ tôi còn cái ngã đó. Tôi còn lên mạng, tôi còn giảng gì là tôi còn thương trường, là chiến trường. Bởi vì bây giờ thì cái xã hội giờ nó thời đại 4.0, nó phải chạy theo ông vậy, chứ đúng ra ai thầy chùa mà lên mạng mà giảng gì. Nhưng mà thời đại vậy nó phải như vậy, nó phải cùng với cái sự tiến bộ của nhân loại. Chứ không thể nào mà nói thầy chùa không có lên mạng, vậy thầy chùa mới ăn cơm hả? nên mà hạ thương trường là chiến trường, hạ lên mạng là đối đầu, mà đối đầu thì có đối địch thì nó có đối thủ, là đối thủ nó có đối lập thì nó có đối cơ, nó cứ nó đối như vậy, mà hạ chấp nhận như vậy, vượt qua như vậy, đây gọi là danh xưng phổ văn. Mà danh xưng phổ văn của Đức Phật thì danh lành tiếng tốt, còn mình thì bây giờ mình phải chọn chấp nhận 50-50. Nếu muốn nổi danh thì cũng phải tìm một cái điều gì đó xì cái đâu. Đó, cho nên cái nghĩa thứ tư của Thế Tôn là vậy. Cái nghĩa thứ năm của từ Thế Tôn là kiết tường. Kiết tường là tốt lành, là may mắn. Và nghĩa thứ sáu là tôn quý. Đó là tôi nói sơ lược về sáu cái nghĩa của cái từ Thế Tôn. Các Phật tử là những người con Phật, khi các vị nghe Đức Phật gọi là Đức Thế Tôn thì chúng ta phải hiểu, ít nhất phải nghe qua và hiểu đơm na đó như vậy. Còn đằng này mình không hiểu, mình cứ nghĩ Thế Tôn là một cái con người mà trời người tôn kính, để rồi mình bây giờ mình xuống nhau, mình chống mong, mình lai, mình cầu nguyện, mình giang sinh. Mình cầu nguyện, mình giang sinh, mình cho đó là Thế Tôn là con người siêu phàm, con người vượt cõi trần phù này, cõi trần đời này, đủ cái quyền năng để ban, để bố. Không phải. Hiểu như vậy rồi những người sơ cơ vào đạo. Còn mình càng đi sâu vào đạo, mình phải ráng hiểu cho nó kỹ càng, bởi vì mình là một thành viên của đạo Phật. Dù là mình xuất gia hay tại gia, chứ mình không có quyền, mình không có cái trách nhiệm, mình không có cái tâm lành để mình làm cho đạo Phật hưng hiển, như vậy là mình không có đóng góp gì cho đạo Phật. Thậm chí mà mình mê tín dị đoan, mình biến hoạt quan đường, mình làm quá đó, thành ra vô tình mình làm tàn hại cái đạo Phật. Mà các vị nên nhớ rằng cái đạo Phật gọi là tu học, theo đạo Phật gọi là tu phước đức và tu trí tuệ. Mà mình không có làm được phước đức, mà mình không được trí tuệ nữa, thì mình theo đạo Phật để làm cái gì? Theo đạo Phật để làm cái gì? Cho nên tôi nói nhiều khi nói một sự cảm động, một sự xúc động. Nếu như đạo Phật không chinh phục được tôi, giống như đạo Phật không chinh phục được tôi, thì giờ phút này tôi không mặc cái áo này đâu. Tôi không nói cái đạo lý này đâu. Mà sở dĩ chinh phục được tôi là vì cái lý quá chân thật. Đó là sáu cái nghĩa của tự thế tôn. Như vậy thì một vị Phật nào cũng có sáu cái nghĩa, sáu cái đức hiệu, ở 10 cái đức hiệu, và cái hiệu cuối cùng là hiệu Thế Tôn là sáu cái nghĩa đó. Đức Phật này thọ 6 vạn kiếp. Tại sao không thọ 5 vạn kiếp, không thọ 10 vạn kiếp, không thọ gì mà nó thọ 6 thôi? Là tại vì Đức Phật này tu cái hạnh Bồ Tát. Mà tu cái hạnh Bồ Tát á, thì giới tinh thần Đại Thừa đó, thì gọi là lục độ vạn hạnh. Cái kiếp sống của mình nó mong manh lắm. Cho nên bây giờ tôi suy nghĩ một điều mà sáng nay tôi nghe cái tin này mà các anh làm YouTube không có được mà đưa cái tin là đặt cái tựa đề trong cái bài YouTube này là ca sĩ Phi Nhung à. Tôi không có chấp nhận điều đó. Đây là sở dĩ theo lẽ tôi không nhắc. Nhưng mà tôi nhắc ra cái thôi để cho các vị biết rằng là sáng nay tôi coi cái tin là ca sĩ Phi Nhung vừa coi như là bỏ báo thân, mình nói theo đạo Phật cái sự tôn trọng gì đó, có nghĩa là vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ trưa, gần 12 giờ trưa của giờ Việt Nam tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả những thầy chùa, những Phật tử, những người mến mộ coi như họ đang rần rộ, rồi đang lúc cái dầu sôi lửa bỏng của cái thù tạc giảng lai giữa cô Phương Hằng với cô Phi Nhung này, là thành ra hai bên rồi bắt đầu vì cái chết của người ta mà một bên thì thương, một bên thì ghét, ông xong rồi đó. Nhưng mà đại đa số thì cái phe mạnh hơn là tại vì người ta mạnh hơn là vì lý do là nó cái nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên vì vậy mà nếu ai mà đang ngược lại thì bắt đầu chửi bới nhau. Bởi vì mấy ông thầy cũng súng nhau mà đăng, bởi vì cũng súng nhau gọi là ta gọi là câu view, câu like gì đó, chứ tôi thì không có đăng. Tôi thì cái gì không ai đăng, cái gì mà tôn trọng mà gọi là cái giá trị thực tiễn về mặt trí tuệ thì tôi hay, đạo đức trí tuệ thì tôi đăng, chứ cái này tôi không có hùa theo. Nhưng mà tôi có suy nghĩ, bây giờ tới cái giờ phút mà bệnh rồi đó thì cô ca sĩ này, tôi hỏi các vị những cái việc làm của cổ tốt, tôi cho là việc tốt đi, có còn nói với Diêm Vương rằng cho tôi làm một năm vài năm nữa được không? Và hai nói gần hơn là nói Diêm Vương rằng cho tôi qua canh ba được không? Chưa không. Người xưa nói hay là Diêm Vương nó không cho mình hẹn canh ba. Rồi bây giờ những cái quán chay của cô ca sĩ này mở ra để giúp cho người nghèo, những đứa mồ côi của cô sĩ ca sĩ này nuôi, rồi rốt cuộc không phải đành gác lại hết. Cô ta gác lại, còn ai chịu làm tiếp thì việc của người đó, còn riêng bản thân mình gác lại, mặc tình cho ai muốn đất cát lấp dùi hay là đưa vô quả thiêu gì ta, mặc tình hết, gác lại hết. Cái tôi thấy lẽ đó là bắt đầu tôi có sự suy nghĩ rồi, thôi mình bây giờ người đời họ chạy theo cái bóng dáng của tiền trần, họ chạy theo cái những cái lý lẽ của họ, họ làm bao nhiêu việc, họ nhờ cái phước hữu lậu làm được bao nhiêu việc mà tới giờ họ cũng phải đành gác lại. Còn người tu là tứ đại nó dây không, ngũ uẩn nó dây không, thì mình còn cái gì nữa chứ? Cho nên mỗi lần mà tôi nghe cái người nào mà có đạo đức, có trí tuệ, có danh vọng, có uy thế, có danh vọng, danh tiếng trần đời mà chết là tôi đều suy nghĩ. Huống gì mình là một người dân bình thường, gọi là phó thường dân. Cho nên tôi nói các huynh đệ biết là mình không có cái chuyện gì. Vì vậy mà sở dĩ cái đoạn này tôi giảng rất kỹ cho các vị, tôi kéo ra tôi giảng cho các huynh đệ nghe sống thía lắm từng chữ này. Đức Phật này thọ 6 vạn kiếp, là tại vì Đức Phật này là tại sao thọ 6 vạn kiếp. Đây bắt đầu đoạn thứ hai bổ túc đây. Khi chưa xuất gia, ngài là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua một nước lân cận, cùng nhau thực hành thập thiện. Nhiều ít chúng sanh, nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác. Hai vua mới bèn tính, tính đây là tính toán nha, bèn tính. À, xin lỗi, người miền Nam tôi thì tính cũng thứ. Tính, bèn tính, tính là có chữ H, còn tín là không có chữ H, là tín là lòng tin. Hai vua mới bèn tính toán đi, nói cho đủ. Quản thiết phương tiện là làm mình sao, quản là mình mở rộng ra, thiết là mình thiết lập cái cửa phương tiện. Một vua mới phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy, không sót một ai. Một vua thì lại nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui cho đến chứng đắc Bồ Đề, thì nguyện tôi chưa thành Phật. Đức Phật bảo định tự tại vương rằng, vị vua phát nguyện sớm thành Phật chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai, vị vua vĩnh viễn cứu độ tội khổ chúng sanh chưa chịu thành Phật, chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Các huynh đệ mà nghe tôi giảng đạo, tôi xin hai việc. Thứ nhất là đừng hỏi thầy khỏe không. Thứ hai là đừng có chúc tụng an lạc khí khô gì hết trơn. Thứ nhất là đừng hỏi thầy khỏe không là tại sao? Tại vì tôi không khỏe thì tôi không ngồi giảng vậy. Mà khỏe về mặt tâm hồn thì nó cần, chứ còn thân xác này là cái gì? Cho nên đừng hỏi khỏe không. Thứ hai, đừng có chúc an lạc khí khô gì hết. Không thằng nào chúc được thằng nào. Không có đấng, có đức, có ngài, có thằng, có con nào mà gia hộ chúc cho được cho đấng đức thằng nào con nào đó. Làm tôi đang giảng mà ghi mấy câu đó vô, cái là tôi đọc vô tôi tưởng đâu cái gì quan trọng để tôi trả lời giải quyết, mà công tôi bận tâm đó. Cho nên các huynh đệ mà học đạo với tôi rồi là hai cái việc đó phải bỏ. Thứ nhất là hỏi khỏe không, thứ hai là chúc tụng, không cần. Đó là những danh từ chót lưỡi uống dành môi của những kẻ đá cá lăn dưa, của kẻ đầu trộm đưa cướp, của kẻ lòng trơm cuốn gối, của kẻ nịnh hót bợ đỡ. Cho nên các huynh đệ học đạo tôi là mấy cái đó bỏ. Phải bỏ, phải dứt khoát bỏ. Không khỏe thì tôi không giảng đâu. Mà khỏe về mặt thân xác được bao lâu, khỏe được bao lâu. Thân tứ đại ngày nay có được, nhưng mà phất phược được như vậy mà được bao lâu? Mà hỏi khỏe không? Thành ra khỏe mới ngồi giảng. Thứ hai nữa, chúc không ai chúc được cha. Đừng chúc làm gì cho nó mệt mỏi hết trơn. Đây là học cái đạo lý đại thừa, cái đạo lý liễu nghĩa, để mà giảng trạch, giảng cho nó rõ ràng, chọn lọc đàng hoàng, chứ không có giảng cái kiểu mà mê tín dị đoan viễn hoặc quan đường. Đây là tôi rầy hay là tôi nói vậy, đừng ai giận. Ai giận thì tự mình ngu si ráng chịu nghe. Cái này tôi nói thiệt à. Cho nên sáng nay tôi cũng nói với mấy anh xe nhà, xe phòng, tôi gọi là thuê phòng ở trọ đi làm, nên tôi nói mấy anh ở đây với tôi không phải vì một tháng mấy trăm đô la mà tôi phải lệ thuộc nghe. Thà tôi nhịn ăn chứ tôi không, nhưng mà mấy anh ở đây nó phải có cái ý nghĩa, ở đây tôi phải hướng dẫn mà. Dù anh đi làm có tiền đi chăng nữa, nhưng mà uống một chai nước thì phải uống cho nó hết chai. Dầu chai nước của Mỹ này nó không bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình phải nhớ rằng mình uống phải uống cho nó hết. Biết rằng tiền của mấy anh bỏ ra mấy anh mua, nhưng mà phải uống cho hết. Phải biết tiết kiệm, cần kiệm liêm chính trí công vô tư là đối với người lãnh đạo quốc gia. Đối với người đời thì phải là phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm. Mấy anh em nó trẻ nói, thầy sao khó quá, thầy la quá. Tôi nói, nếu mà anh em muốn tôi la hay là không muốn tôi la? Tôi la như vậy, tôi khuyên như vậy, nếu không cần là tôi không nói đâu. Tại vì tôi đánh giá được con người mà có phước về sau hay không là ở chỗ cách ăn, cách nói, cách cư xử, cách hành động. Nó thể hiện cái tâm ở trong đó. Con người mà xài mà phung phí là con người chắc chắn về già, khổ đau, nghèo khổ, nằm một chỗ, không ai dưng cơm dù nước, con cháu nó không cho ăn là do một phần cái hiện tại khi mình còn trẻ đó. Mình phung phí cái của trời cho. Mình nói theo ông bà mình ngày xưa, của trời cho. Ăn cũng vậy, như tôi làm chứng cho mấy anh em nó thấy, tôi nói ở đây là phải học, dù mấy anh em là không phải đạo Phật, nhưng mà dù đạo Phật hay đạo Chúa hay bất cứ đạo giáo nào, tôn giáo nào cũng dạy cho con người phải biết cần, biết kiệm. Người lãnh đạo quốc gia là phải cần kiệm liêm chính trí công vô tư. Còn người, con người bình thường, mình là dân thường, mình là phải cần kiệm để sanh phước đức. Đây là những điều mà tôi nói vậy đó, các huynh đệ nào mà thấy lợi ích thì cứ nghe. Còn không thấy lợi ích, cứ việc đừng làm bạn với tôi nữa là tôi cảm ơn dữ lắm. Tôi nói thật các vị là nếu các vị mà theo một vị thầy nào mà không có bồi bổ về phước đức trí tuệ, đừng dạy khờ mà đút đầu vô để tạo những cái quan nghiệp với nhau. Thành ra theo tôi là phải nghe nhắc nhở những điều tôi nhắc nhở, và tôi có làm được những điều đó. Nói hồi thì mấy anh em có nói sorry thầy, xin lỗi thầy là tôi quan hệ. Xin lỗi nếu nhận được cái điều đó lợi ích thì tôi còn khuyên, tôi còn nói tiếp. Còn không tôi không nói chi, tôi dạy khờ gì, tôi nói làm chi nữa cho tôi mệt hơi mệt sức các vấn đề. Đó, cho nên tôi nói các Phật tử học với tôi cũng như vậy đó. Học với tôi, học đạo với tôi, đừng ở đây có mấy cái con người nó lùng thấp té. Có một con người mà nó là cái tổng đài phát thanh của cái địa phương tôi đang ở, đi tới chùa nào cũng phát thanh tới ông thầy trụ trì mà ông đặt là con mẹ đó là tổng đài phát thanh. Bây giờ cứ lên mạng nghe tôi giảng cái rồi đi tới chùa nói đi thấy ông thầy đó làm gì, ông dạy ông chửi không à, ông dạy ông sân si vậy. Sân si mà tôi tổng đài phát thanh cho cả thế giới người ta học đạo. Còn cái người cao thì không đủ sức tắc, mà cái đầu thì nó tè bè ra, cái miệng thì nó như ô bạc lưa, giống như cái lỗ đích mà bị lồi trĩ. Lỗ đích bị lồi trĩ vậy đó. Nó lây lan tùm lum hết trơn. Chưa cả bệnh lậu. Cho nên tôi nói các huynh đệ là tôi chửi dây đó mà còn không hết, không cạo được cái nghiệp chướng của mấy con người gọi là nặng nề nghiệp lực. Tôi đã chấp nhận đi ngược hạnh mà. Nhưng mà vậy đó, mà nếu hiểu ra đó là vì tình thương lợi ích chúng sanh. Còn mà thứ mấy cái người mà nó mũ mỹ, nó được gọi là mũ mỹ, trổ mũ đĩ không hai. Cái thứ mà gọi là ngon ngọt á, gọi là ngọt mật chết rồi. Tôi không có ngọt mặt, tôi không làm đã chết rồi. Tôi là không có lời lẽ ngon ngọt. Mà tôi nói vậy tại vì cái cuộc đời này, bây giờ cái xã hội này nó phải cần những cái nói mạnh mẽ như vậy đó. Đó là mình thương, vì tình thương. Chứ mắc dịch, mắc tôi gì mà ngồi đây mà chửi. Mà vậy mà cái lỗ đích bệnh lồi trĩ này nó đi tới chùa nó nói hết người này tới người kia mà chùa nó phải chùa gần đây thôi. Vậy mà gửi tiền cúng dường tôi đây nè, gửi tiền cúng dường tôi nói thật là tôi không cầm, tôi không nhận đây nè, mà còn gửi tiền cúng dường của tôi. Không phải là tôi chê, tôi nói chừng nào mà bà này mà giữ được cái mồm cái miệng đừng có nói bậy đi. Cứ vậy ngồi không, vậy thức tắc không cao, vậy ngồi đây là cái mỏ, cái miệng, cái môi nó giật, cái là lấy điện thoại gọi là cứ thương tôi, nó nói đã hồi đó vậy chứ nghĩ là cũng tội nghiệp ổng, cũng thương ổng. Tôi nói trời, cái chúng sanh nó nặng nghiệp, vô cùng nặng nghiệp. Tôi nói chừng nào mà hết nhiều chuyện, hết mà ăn không, mà ngồi mà tưởng tượng, quan tưởng, rồi đó là đàn bà, rồi có một người đàn ông nữa. Trời đất ơi, mình nói đàn một đàn, nó tưởng một ngã. Ôi, nói trên trời dưới đất, nói kiểu như là coi như là chắc ăn 100% rồi đó vậy. Mà cũng may à, may là cái Phật tử kia nói thầy đừng có nghe cái chuyện gì, thầy đừng có nói với cái thằng đó, thầy mà nói nó hết trơn hết trọi rồi đó là coi như là thầy chết với nó đó, thầy phiền não với nó đó. Tôi cho tới ông thầy ở bên Hilton, ông cũng nói rộn đó, thầy mà tin tưởng đó, mà thầy mà cái gì huynh cũng đem tâm sự là huynh sẽ phiền não, em nói rồi đó nghe. Tôi nói một thôi mà nó tưởng tượng, nó dịch ra, nó dịch nhiều cái câu mà mình nghe, mình suy nghĩ. Đúng rồi, đã đàn bà nhiều chuyện nó đành rồi, mà đàn ông nó cũng nhiều chuyện nữa. Trời đất ơi, và xã hội giờ này đàn ông nó nhiều chuyện còn nguy hiểm hơn đàn bà. Thế nên tôi sẵn đây là tôi nói vừa đạo mà vừa đời để cho các chị biết, không có tu hành có khỉ khô gì hết, mấy cái đó ráng tu mấy cái đó đi. Và cái nữa là mình đừng bao giờ có tâm ý mình nghĩ ác cho người đi. Tôi là tôi nói giận, tôi la ào ào vậy chứ thật sự ra mà tôi nghe ai mà có cái nghiệp ác, ai mà bị cái quả báo là tôi đau khổ vô cùng. Tôi nói thành thật với các vị đó. Nhờ vậy mà tôi không phải là tôi khoe khoang, nhờ vậy mà tôi giàu cuộc đời nó sóng dùa gió dập, nó bão tố phong ba, mà tại sao tôi vẫn phay phay à? Tôi vẫn phay phay à? Chứ còn ai sẽ coi gục ngã không? Tôi vẫn phay phay à? Thí dụ như tôi có nghe một cái chùa, giàu cái chùa đó ông thầy đó không ưa, tôi không ưa thiệt, tôi nói thật à. Nói về cái mặt thế gian là tôi không ưa đó. Nhưng mà không phải người ta, mình không ưa người ta rồi cái gì mình cũng đi nói người ta xấu hết, không phải. Mình không có tiểu tiết, tiểu nhân như vậy. Cái mặt nào xấu người ta cũng có cái mặt tốt của người ta. Rồi dầu tôi không ưa đó, nhưng mà bây giờ nghe nói là CT nó xuống nó bắt phải đập cái này đập cái kia ở Mỹ mà. Làm mà đụng với cái đất người ta hay là làm sái là nó bắt đập. Là tôi xót lắm. Tôi không hề mở miệng cười nghe. Chứ nếu mà tôi mà tâm địa mà ác độc á, ha, là xấu xa, là tiểu tiết, là ganh hiền, là ghét ngỏ đó, thì tôi nghe mà bị người ta bị đập này kia nọ là tôi cười đó, đã còn là mày không, tôi đau từng cái thất thật, bởi vì cái đó là của ba tánh đóng góp vô. Mà bây giờ bị đập, hỏi các vị, mà các vị biết ở Mỹ này á, mà đập nó, ví dụ như xây một cái gì rồi bị đập á, là các vị biết tốn biết bao nhiêu tiền không? Vừa cái tiền công đập thôi cũng đã tốt. Mà Mỹ mà khi mà nó ra cái giấy cho đập rồi đó, tháo gỡ rồi đó, mà không tháo gỡ là các chị biết nó tự đúng ngày đúng giờ mình không làm, rồi đem xe xuống nó xúc nó làm. Mà nó xúc nó làm là nó phạt biết bao nhiêu tiền không? Tôi hỏi các chị, nếu lương tâm lương tri của một con người có cái tâm đạo, có ai cười mấy chuyện đó không? Chỉ có kẻ ác nhân thất đức mới nghe người ta bị tai nạn, nghe người ta bị thế này thế kia là mình mừng thôi, không có. Tôi cái miệng tôi là nghe như là dữ dằn vậy, chứ còn lòng của tôi nó thật. Tôi nghe ai mà bị tai nạn, bị khổ rồi đó, tôi thương vô cùng. Mình xót vô cùng, dầu là mình không làm gì được. Mà mình có cái tâm như vậy, nó mới có cái phước, nó mới có đức các vị à. Còn mà mình ghét ai mà nghe người ta bị tai nạn, nghe người ta bị nghiệp báo rồi mình mừng, mình đáng, cái đáng đó là nó đáng sẽ lợi trở lại cho mình đó. Cho nên như vậy mà tôi sống phay phay. Tôi nói thật các vị, đành rằng nhiều khi tôi cũng muốn là tôi có được nhiều người thương. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các vị, những thành phần thương tôi là những cái thành phần đá cá lăn dưa, những cái thành phần gọi là cái lỗ đít lồi trĩ, cái miệng như lỗ đít lồi trĩ, những thành phần đó thương tôi được cái gì? Vì vậy mà tại sao tôi không làm chùa? Tôi giảng đạo như vậy giống như tôi đi tìm cái người hữu duyên để mà có duyên nghe pháp. Không hề thu hút kêu bằng gom góp, kêu bằng lợi dụng, kêu bằng là đi săn tín đồ, không có. Mà tôi giống như tôi chèo thuyền để tôi tìm người hữu duyên. Ai có duyên thì tôi giáo hóa, tôi nhắc nhở, tôi chia sẻ, tôi động viên. Cho nên đó là những cái lời mà không lẽ tôi nói đi nó lại hoài thì nghe giống như nó nghe cái riết, là các vị mà nghe riết nó mệt mỏi, sao thầy không có bình luận nói đi nói lại nhiêu đó hoài. Nhưng mà ngặt có những người mới thì phải nhắc đi nhắc lại vậy đó chứ. Đó là cái bài học. Đức Thích Ký thành tựu Như Lai là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua một nước lân cận, cùng nhau thực hành thập thiện và nhiêu ít hữu tình. Nhiêu ít hữu tình có nghĩa rằng tu cái hạnh Bồ Tát. Nhớ các vị nhớ, cái gì gọi là nhiêu ít hữu tình? Có nghĩa là tu cái hạnh Bồ Tát. Mà tu cái hạnh Bồ Tát để chi vậy? Tu cái hạnh Bồ Tát là chỉ có một mục đích duy nhất là mưu cầu lợi ích cho người. Nó rộng ra là cho chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh tạo ác nghiệp, cho nên những người tu hạnh Bồ Tát mới có việc làm. Ví như người có những người nghèo thì người giàu mới có cơ hội để mà làm phước bố thí. Vì vậy mà người tu Đại Thừa, tu Liễu Nghĩa, tu Bồ Tát Đạo thì đi ngược. Đi ngược là thí dụ thay gì á, người đời họ không biết đạo đó, thì cái người đi bố thí và cái người nhận của thí thì người nhận đó phải cảm ơn người bố thí. Còn ngược lại, mình tu và biết đạo rồi đó, là mình có cơ hội mình làm việc phước thì mình phải cảm ơn cái người nhận của mình việc của mình làm. Các bạn đã hiểu ý tôi nói chứ? Cho nên người tu Phật và người chưa tu Phật khác nhau ở chỗ đó. Biết bao nhiêu người đời họ không theo đạo Phật, họ biết làm phước, họ vẫn đi làm phước, họ làm, nhưng mà họ không có đạt tới cái chỗ ba la mật như đạo Phật, như người tu Phật thiệt. Người tu Phật thiệt phải ân cần trân trọng vòng tay cung kính cái người mà họ khổ đau, họ nhận cái điều mình cho, họ nhận cái điều mình biếu, họ nhận cái điều mình bố thí. Có người cho mà chửi vô mặt người ta, cho không bao nhiêu mà chửi vô mặt người ta, thì đó là nó thêm cái họa, nó thêm cái nghiệp báo tương lai. Cho nên vì chúng sanh can cường tạo ác nên Bồ Tát mới nghĩ cách và tìm phương trước cứu giúp giáo hóa, gọi là quản thiết phương tiện. Vì chúng sanh nó khổ cho nên phải quản thiết phương tiện. Còn chúng sanh nó không khổ mà mình khổ hơn nó thì hỏi các vị mình sao gọi là phương tiện được. Cho nên các chùa đừng có mượn cái danh từ phương tiện tùy duyên mà đi biệt người ta. Mình gọi là quản phương tiện là tại vì mình có dư rồi, mình có thừa rồi, mình có đủ rồi, thì mình mới quản thiết phương tiện để giúp người ta. Đằng này mình nói thừa thôi phương tiện, tại vì tôi kẹt, tôi cần tiền để tôi định xây cái này, định thỉnh tượng Phật kia, định làm cái nọ, muốn cái kia, mong cái nọ, dự án trong tương lai vậy, cho nên tôi quản phát phương tiện. Cái đó là phương tiện hạng bét, phương tiện lừa gặp biết gọi là lừa biết, lừa gặp đảo gọi là lừa đảo, mưu gặp trá cho nên gọi là mưu trá, mưu gặp mô cho nên gọi là mưu mô. Tội tôi nói ra khỏi cãi được không? Mà chỉ có mấy thằng cãi được là mấy cái thằng gọi là nó hết xài của xã hội nó mới dám cãi thôi, chứ những cái mà tôi nói về khỏi cãi được. Cái chuyện nó nhớ đạo Phật nó có từ phương tiện thật, mà sao gọi là phương tiện? Là khi mình đủ rồi, mình dư rồi, mình thừa rồi, mình mới đủ khả năng gọi là phương tiện giáo hóa cho cứu giúp cho họ. Bởi vì hai ông vua này, tại sao ông quản thiết phương tiện là tại ông là vua rồi, ông có uy quyền rồi, có thế lực rồi, có phước đức rồi. Bây giờ ông chỉ có đem cái phước đức, uy quyền, thế lực cộng thêm cái trí tuệ ra, ông mới gọi là quản sắp phước thiết phương tiện. Ông không cần nữa, ông thừa, ông đủ, ông dư. Còn mình thì cần, thì thiếu, thì không biết đủ. Mà mình gọi là phương tiện sao? Rồi tôi nói gì đau dữ lắm đó các vị. Các vị đừng tưởng tôi nói là tôi không đau rồi. Các vị nghe rồi, các vị bình tĩnh, các vị suy nghĩ đi. Đừng có nói tôi là sân si, tôi giảng sân si. Tôi sân si tới ông nội tôi à. Nhưng mà nỗi đau trong tâm hồn các vị đâu có biết. Đại Phật Tiên Dương thì có khi cũng phải là một vị hộ pháp tướng quân, chứ không phải là một ông hiền tăng, ông hiền đạo sĩ đâu được. Đâu phải hiền đạo sĩ nói ai cũng nghe. Có khi cũng phải làm hộ pháp tướng quân. Cho nên cái con mà nó ngu si, mà nó cái miệng của nó bằng giống như cái lỗ đít có lồi trĩ đó, nó đi nó quảng cáo tôi vậy đó. Nó đi nghe cái ông thầy đó giảng pháp sân si, tới ông cộng nghiệp với ông, vậy mà gửi tiền cúng dường tôi đó chứ. Cho nên khó độ thiệt. Thành ra tôi để đồng tiền này giống như để tôi chắc là để tôi treo khói nè. Tôi treo khói nè, mấy lần trước cúng dường cho tôi đó là tôi lấy tiền là tôi bố thí nè. Tôi nói thật lòng của tôi, 1-2 năm về trước là mỗi lần mà cái bà này cúng dường cho tôi là tôi lấy tiền là tôi bố thí. Tôi hồi hướng cái bà đó, mà tôi thấy hồi hướng hoài mà hồi không có được, sao hướng? Hướng không có được sao mà hồi? Rồi bây giờ này nói vậy đó mà còn gửi cúng dường vậy nè, rồi không nhận sao được? Không nhận rồi nói tôi chê. Mình nhận đây là tôi thấy tôi mệt mỏi lắm rồi nè. Nói thiệt lòng vậy đó, chứ không phải mà nói thấy đồng tiền rồi ham đâu. Tôi bây giờ nói thiệt các vị, tôi ham đồng tiền lắm. Tôi nói thật, nhưng mà không phải đồng tiền nào mình cũng ham. Hết cái mặt lên vậy đó. Ham tiền thiệt, nhưng không phải tiền nào cũng ham. Bởi vì mê tiền thì ở trong tiền, ngộ tiền mới biết trong tiền có tâm. Đồng tiền nó mỏng te, nó hai mặt, nhưng mà trong cái mỏng te đó vậy mà nó có tâm ở trong đó. Mê tình, mê bùn thì ở trong bùn, ngộ bùn mới biết trong bùn có sen. Mê tiền thì ở trong tiền, ngộ tiền mới biết trong tiền có tâm. Mê tình thì ở trong tình, ngộ tình mới biết cái chuyện tình trêu ngươi. Đó là cái câu chót là tôi đặt thêm đó. Như vậy một ông vua phát nguyện sớm thành Phật đạo, vị vua này muốn chống thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy, không còn sót một ai. Một vua thì phát nguyện như tôi nhất định phải độ xong tất cả chúng sanh này thì mới thành Phật. Nếu còn một chúng sanh duy nhất chưa thành Phật thì tôi vẫn chưa thể thành Phật được. Đức Phật mới bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng vị vua nguyện sớm thành Phật ấy chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ chưa chịu thành Phật đó chính là Bồ Tát Địa Tạng trong đời quá khứ. Tôi đây là chắc là tôi nói cho dữ vậy, chứ chắc là tôi cũng phải nguyện nương cái quay lực, nương cái làm đệ tử đồ tôn của Bồ Tát Địa Tạng, chứ tôi không thành Phật hiệu là Định Tự Tại Vương, không thành Phật hiệu là Nhất Thiết Trí được rồi. Tôi còn nói kiểu dây thì làm sao tôi thành Phật được. Người ta nói sân si thì cũng đúng đó, chứ không phải là sai. Không phải cái bà lùng đó mới nói mình sai đâu. Bà nói đúng đó. Nhưng mà tại vì bà là cái miệng của bà là cái lỗ đít mà bị bệnh trĩ, cho nên như vậy mà đúng này nó không phải là đúng hoàn toàn. Chứ mà nếu mà người trí giả thiệt, người có tu thiệt thì nói đúng á. Cũng đồng thời lời nói đó mà người nào nói đúng, mà người nào nói không đúng. Thí dụ như có người, người trí thức đàng hoàng, người có cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, dầu không đại đi nữa nó cũng có từ, có bi thì có xả, mà nói là ông thầy ơi, thầy giả sao thầy nóng quá này kia nọ, thì cái lời nói đó đó lại là đúng. Còn cái thứ mà lòn trôn quấn gối, bờ dép liếm dài, đá cá lăn dưa mà đi nói ông thầy đó sao thầy giả thầy sân si quá, thì lại là sai. Một câu thôi mà người nào nói là đúng mà người nào nói là sai. Cái gì hiểu ý tôi nói chứ? Cho nên trời đất cho mình nó có tới hai cái lỗ tai và cái đầu để suy nghĩ. Suy nghĩ bởi mới biết được cái gì. Nói theo tục đế là cái nào đúng, cái nào sai. Còn chừng nào mà nói theo chân đế thì không đúng cũng không sai. Nói vậy đó, còn bây giờ mình đang trên con đường tục đế để hướng về cái chân đế. Trời ơi, học mấy cái này các vị nó nghe nó đã, vô cùng đã các vị ơi. Làm ơn những người mà không học nổi, đừng nghe, đừng học giùm tôi. Học rồi không nổi rồi chửi bới tôi, tội nghiệp, tạo cái nghiệp với tôi. Còn mà nghe học cái này nổi thì ráng mà nghe. Còn mà nghe không nổi thì đi kiếm mấy ông thầy mà ông dạy tụng kinh đó, ông dạy mà cầu nguyện giáng sinh đó, đặng cuối cùng để theo đi. Đừng nghe theo, nghe mấy này nghe chứ tôi không nổi đâu. Tôi biết điều đó, tôi chấp nhận, tôi đầu hàng trước giờ rê đó. Tiếp một đoạn nữa là mình nghĩ nghe, chứ đúng là nghĩ được rồi đó, nhưng mà cái đoạn thứ hai này hay quá nè. Lại trong đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Biết chưa? Hồi nãy là có Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai mà thọ 60, thọ 6 kiếp. Thấy không? Để phải không nè? À, ông Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai thọ 6 vạn kiếp. Còn Phật này cũng ông Phật mà sao thọ 40 kiếp. Ông kia sao mà thọ 6 vạn kiếp. Trời ơi, mấy cái lời này mấy ông tổ ngồi, tổ hiển nhiên là tổ không có bằng Phật rồi. Nhưng mà ông tổ nào mà soạn cái này là nó sâu sắc vậy đó. Nhưng mà sâu vậy đó mà cái đám đệ tử tổ nó mượn nó đi kiếm ăn vậy đó. Tội nghiệp chứ, tội nghiệp tổ. Bởi vậy cho nên thương cho cái đạo Phật mình cái thời gian. Không biết nói sao. Những cái con số này chứ nó tuyệt vời lắm đó. Nó pháp số Phật học đó. Lại trong đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Cũng bằng cái thập thiện nghiệp mà cộng lên cái từ, cái bi, cái hỷ, cái xả nhân 4 lên thành ra 40 kiếp. Vậy thì ông Phật này so với ông Phật kia gọi là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Khi mà có Nhất Thiết Trí này á, mà muốn thành tựu được một bậc Như Lai thì phải trải qua 6 vạn kiếp, và trải qua con đường lục độ vạn hạnh. Nó trong chơi nó bập bền mà làm được gọi là ba la mật thì mới đáo bị ngạn. Còn Phật này Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Chữ mục là con mắt nè. Con mắt này phải nhìn làm sao? Nhìn làm sao mà giống như ở trong bùn mà ngộ bùn. Giống như sen ở trong bùn mà không có hôi tanh mùi bùn, gọi là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Trời ơi! Những cái này nó không có Phật thiệt tên đó đâu. Mà đây là một những cái điều, một cái triết lý để cho mình tu. Chứ đừng có mà chống mong mà lại lục mà giáng sinh ông Phật nào mà tên dày thòn mà Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Liên Hoa là cái hoa sen. Hoa sen có con mắt. Vì hoa sen có con mắt cho nên hoa sen không có đua nở mùa xuân như các loại hoa khác. Mà nó nở vào cái mùa một là trời nóng cái bằng nóng rực lửa. Hai là phong ba bão táp thì sen nó mới ngất nghỉu nên nó mọc lên từ nơi chốn bùng nhơ nước độc. Còn ngược lại các loài hoa khác thì tranh nhau mọc mùa xuân để tranh tranh cái ngôi vị để chứng tỏ ta đây cũng có hương có sắc. Ngược lại hoa sen không chứng tỏ mình có sắc hương mà gọi là tinh khiết, gọi là thanh tịnh. Hoa sen không cắt như cái lò hoa khác, chờ tới cái ánh thái dương nhô lên rồi mới đua nở để cho chòm ong lũ bướm nó đua nhau, nó tranh giành để nó hút mật hút nhị. Ngược lại hoa sen nở vào lúc giữa canh ba, giữa đêm khuya vắng lặng, lúc chòm ong lũ kiến còn say mê trong giấc điệp. Hay lắm, còn nhiều ý nghĩa lắm. Thanh tịnh liên quan Mục Như Lai này còn nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà thọ chỉ 40 tiểu kiếp là tại sao? Ở 40 kiếp là tại vì cái hoa sen mọc có mắt như thế này, nhưng mà hoa sen không cần trải qua cái lục độ vận hạnh nữa, mà hoa sen này nó vươn lên, nó có từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cho nên Phật đã thọ chỉ có 40 tiểu kiếp. Trong thời tượng Pháp có một vị A-la-hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân đi tuần tự giáo hóa, gặp vị A-la-hán mới gặp một người nữ tên là Quang Mục, thiết bài vật thực cúng dường. Vị A-la-hán mới bèn hỏi, ngươi muốn cầu điều chi? Quang Mục thưa rằng, ngài thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện, hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con phát sanh về đâu. Vị La Hán mới cảm thương, bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở. Vị La Hán mới hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác, chịu cực khổ như thế? Quang Mục mới thưa rằng, cái tánh của thân mẫu con chỉ thích ăn cá con, ăn cá ba ba cùng trứng của các con, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn. Nếu tính điểm số sanh mạng đó thì đến nghìn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân? Vị La Hán xót thương, bèn lập phương tiện khuyên Quang Mục rằng, ngươi phải chí thành niệm đức thanh tịnh liên hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo. Thôi, không nói nữa, tới đây ngưng. Kỳ tới nói nữa. Hay lắm. Kỳ tới nói nữa. Nói dài quá, không nhớ rồi. Thời tượng Pháp. Sao gọi là tượng Pháp? Có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Sao thời này La Hán mà phải đi cứu độ chúng sanh, trong khi cái sự La Hán á là nguyện giải thoát cho mình rồi, có nghĩa là thành Phật rồi mới độ sanh, còn phải chờ sao lại La Hán đi cứu độ chúng sanh? À, rồi La Hán này phải gặp người nữ tên là Quang Mục. Quang Mục là ai? Quang Mục mới nói rằng lo đi bán vàng, bán ngọc, bán những cái quý báu để mà đi cầu siêu cho thân mẫu, làm phước cho thân mẫu. Vậy mới hỏi chứ ông Và La Hán này mẹ con sanh vào chốn nào? Ông La Hán này ông nói sanh vào đọa vào ba đường ác. Vậy thì bởi vậy cho nên nhờ câu đối đó mà ngày nay tới giờ này mà các chùa nó còn tụng Địa Tạng rân trời để mà nó cầu nguyện.